Vũ Thần Chúa Tể, chương 19, lại nổi lên gợn sóng. Góc truyện audio.com, điên cuồng mênh mông cuồn cuộn chân khí, gầm thét gào thét tại tần trần vùng đan điền, không ngừng tụ tập hóa thành một đạo mãnh liệt vòng xoáy. Loại thời điểm này, là võ giả cẩn thận nhất thời khắc, bởi vì một khi chân khí không khống chế được, đáng sợ chân khí sẽ xé rách bản thân kinh mạch, phá hủy yếu đuối đan điền. Đặc biệt giống như tần trần chân khí trong cơ thể, vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều bình thường võ giả mấy lần trên, tạo thành kinh khủng vòng xoáy, càng phải cường đáng sợ. Nhưng tần trần trên mặt nhưng không có chút nào lo lắng. Hắn đối năng lực khống chế chân khí quá mạnh, căn bản cũng không cần tận lực đi làm cái gì, chỉ cần không ngừng đem chân khí thôi động đến mức tận cùng, mặc cho chúng nó như là đinh đoạt hồng thủy một dạng lao nhanh chút xuống, đấu đá lung tung, sau đó kiếp trước kinh nghiệm phong phú, sẽ bản năng lợi dụng thân thể khống chế đây hết thảy, khiến chúng nó dựa theo tần trần mong muốn tiết tấu tiến hành quán chú. Sau một lát, một cái khí chỉ liền tần trần trong cơ thể tạo thành. Cái này khí trì, chừng trứng vịt cỡ, so với tần trần trước đó trứng bồ câu kích cỡ tương đương khí trì, rất lớn ước chừng mấy lần. Cũng càng thêm rắn chắc rồi dào. Nhưng tần trần nhưng không có dừng lại, hắn dùng lực thôi động mãnh liệt chân khí, vừa mới tạo thành, vốn là yếu đuối bất kham khí trì, trong nháy mắt nát vụn hóa thành bọt nước. Tần trần cũng là nửa điểm cũng không sốt ruột, lần thứ hai ngưng tụ chân khí, khiến cho điên cuồng tụ tập trong đan điền, lần thứ hai tạo thành một cái khí trì. Cái này khí trì, so với trước kia trứng vịt kích cỡ tương đương khí trì, còn muốn lớn hơn một vòng, càng thêm hùng hậu kinh người. Nhưng mà, tần trần vẫn như cũ lại một lần nữa đem sông tan vỡ. Như vậy liên tiếp 7-8 lần sau, một cái đủ to cỡ nắm tay nhỏ mọn trì, rốt cục tại tần trần trong đan điền ngưng tụ mà thành. Mà lần này, mặc cho tần trần thế nào lợi dụng chân khí trùng kích khí trì đều lù lù bất động sau, hắn mới thỏa mãn, bắt đầu dùng chân khí chậm rãi ra cố khí trì bản thân. Vượt xa người thường khí trì, chậm rãi ổn định lại, mỗi một lần chuyển động, liền dẫn lên một đạo kinh người chân khí, thần tốc truyền khắp tần trần quanh thân mỗi một đạo kinh mạch. Coi như là cường đại trở lại võ giả thấy như vậy một màn, chỉ sợ không thừa nhận cũng không được, đây là một cái gần như hoàn mỹ khí trì, kinh người sức chịu đựng, kinh khủng lực bộc phát, cường đại dung nạp lực, hoàn toàn có thể sánh ngang một vị địa cấp võ giả. Mà để cho người ta khó có thể tin là tạo thành cái này khí trì, vậy mà chỉ là một nhân cấp sơ kỳ võ giả. Tại cái giai đoạn này, có khả năng làm được điểm này, chỉ có tần trần. Bởi vì bình thường võ giả, đối năng lực khống chế chân khí phải đạt tới cái này một điểm, nhất định phải đến thất giai võ tôn sau, mới có thể có tần trần hiện tại loại này gần như ăn gian khống chế thủ đoạn. Lại tiêu hao một ngày công phu, tần trần đem chính mình tu vi, đột phá đến nhân cấp trung kỳ, lúc này mới dừng lại tu luyện. Mấy ngày ngắn ngủi vài đêm khổ tu, tần trần tu vi mặc dù chỉ là theo nhân cấp sơ kỳ để thăng tới nhân cấp trung kỳ, chỉ có ngắn ngủi một tiểu giai, nhưng hắn cùng mấy ngày trước mình đã biến phải hoàn toàn bất đồng. Nói thoát thai hoán cốt cũng không chút nào quá đáng. Ầm ầm, góc truyện audio.com, phòng tu luyện cửa mở ra, tần trần tại mọi người ánh mắt ghen tị ngồi đồng hái sáng láng đi tới. Lâm Thiên cùng Trương Anh bọn họ cũng đã ly khai, này phòng tu luyện hiệu quả là tốt, chính chỗ này giá cả cũng quá quý nhiều. Nhìn trên thân chỉ có mười mấy ngân tệ, tần trần cười khổ một tiếng. Phòng tu luyện giá tiền là 100 ngân tệ một ngày, mấy ngày, liền đem trên người hắn tích góp từng tí một mấy trăm ngân tệ tiêu hao không còn một mảnh. Đi ra tu luyện tháp, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí mát mẻ làm người ta vui vẻ thoải mái. Tần trần nhưng cau mày một cái quay đầu nhìn về phía một bên. Một cái đứng ở cửa tuổi trẻ nhìn thấy tần trần, trong ánh mắt lóe lên một chút âm lãnh, xoay người muốn đi. Tần trần thân hình thoát một cái, ngăn ở trước người hắn. Tuổi trẻ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ngươi muốn làm gì, vì sao ngăn ta lại đường, nên hỏi cái này chắc là ta đi. Ngươi là ai, vì sao nhìn ta chằm chằm? Tần trần híp mắt nói. Hừ, người nào nhìn chằm chằm ngươi, không nói phải không? Tần trần lại phải lời thừa, bắt lại cổ hắn, đưa hắn giống như con gà con một dạng xốc lên tới. Ngươi, ngươi, buông, thiếu niên kia hai tay gắt gao bắt được tần trần cổ tay, muốn đẩy ra, nhưng tần trần tay phải giống như vòng sắt một dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, tuổi trẻ mặt liền chướng đỏ bừng, giống như công áp tiếng nói một dạng thống khổ gào lên, thân thể kịch liệt vật lộn. Nói đi, tần trần lạnh lùng nói. Ta không biết, ngươi đang nói cái gì. Tuổi trẻ vẫn còn ở vẫn ngoan cố chống lại. Tần trần gia tăng lực lượng, đáng sợ bắp thịt cắt gao kiềm chế ở đối phương yết hầu, đưa tới lồng ngực bởi vì thiếu khuyết không khí mà kịch liệt co lại. Băng lạnh ánh mắt khiến cho tuổi trẻ trong lòng phát lạnh. Ta nói, tuổi trẻ rốt cục đầu hàng, tần trần buông tay ra, đem đối phương ném xuống đất lạnh lùng nhìn hắn. là Ngụy Trấn công tử để cho ta tiếp cận ngươi, hắn tìm được Lâm Thiên cùng Trương Anh, biết ngươi ở đây tu luyện tháp cho nên để cho ta canh giữ ở ngoài tháp, vừa nhìn thấy ngươi đi ra, đi ngay thông chi hắn. Tuổi trẻ thống khổ té xuống đất từng ngụm thở gấp hô hấp nhìn Tần Trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn dám cam đoan, bản thân ban nãy không nói, rất có thể sẽ bị Tần Trần đang sống bóp chết. Lại là hắn, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, Lâm Thiên cùng Trương Anh người đâu? Bọn họ không có sao chứ? Ta không biết, bọn họ bị Ngụy Trấn công tử mang đi. Cái gì? Tần Trần lạnh giọng nói. Ngụy Trấn người xuất hiện khắp nơi chỗ nào? Ở bản thân đình viện ta cái gì cũng không biết, ta chỉ phụ trách nhìn chằm chằm ngươi. Lập tức mang ta tới. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, ngữ khí trước đó chưa từng có lạnh lùng. Xem ra mấy ngày hôm trước bản thân cho tên kia giáo huấn còn không đủ, lúc này mới không quá 2 ngày, gia hỏa này dĩ nhiên cũng lại tìm tới cửa còn mang đi Lâm Thiên cùng Trương Anh. Không biết hai người bọn họ hiện tại như thế nào đây? Tần Trần trong lòng cảm thấy một chút lo lắng. Tại tuổi trẻ dưới sự hướng dẫn, Tần Trần một đường đi tới Ngụy Trấn cửa túc xá. Liền, chính là chỗ này, tuổi trẻ chỉ vào phía trước một mảnh đình viện nói ra. Góc chuyện audio.com, Thiên Tinh học viện trừ là bình dân chuẩn bị nhiều người túc xá ở ngoài, cũng có một chút cực kỳ sang trọng đơn độc túc xá, những thứ này túc xá, như biệt thự một dạng, thậm chí còn có bản thân hoa viên, tư mật tính cực tốt, đều là vương đô con em quyền quý môn chuẩn bị. Liền Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, dẫn đường tuổi trẻ lợi dụng khi Tần Trần không chú ý, đột nhiên như là thỏ một dạng nhảy lên, chợt xông vào trong hoa viên, đồng thời trong miệng còn kêu to. Trấn ca tiểu tử kia qua đây, hắn qua đây. Cách chương.